Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Có quan hệ nguyên thạch tin tức. Hôm sau, Viêm Bắc tại cung nữ hầu hạ phía dưới tắm rửa thay quần áo. Thay đổi một bộ màu đen trang phục long bào, ngồi tại Thiên Hỏa Quốc trên ghế rồng. Nguyên Thiên Hỏa Kiện Long ỷ hiện tại là của hắn rồi. Tại hắn phía dưới, đứng đấy Uông Thắng Thư các loại một đám võ tướng. Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng khởi bẩm. Uông Thắng Thư nói, chuẩn. Viêm Bắc nói, Niệm tướng quân bên kia truyền đến tin tức. Trong hoàng thành đã không có thể dùng quan viên điều động tới. Trước đó dự trữ đến tiếp sau quan viên, còn có một số trung hạ cấp tướng lãnh, đều bị phân phối đến thần võ vương quốc. Dựa theo lúc này tiến độ đến xem, nhanh nhất cũng muốn nửa năm về sau. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, chấm dự trữ nhiều người như vậy mới. Cái này dùng hết chưa? Viêm Bắc hoảng hốt, Uông Thắng Thư tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật. Bệ hạ, không bằng để Tắc Hạ Học Cung cùng Võ Đạo Thánh Địa học viên sớm tốt nghiệp đi. Quách Gia đứng ra nói ra, lúc này chỉ có phương pháp này mới có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Thần cũng cảm thấy phương pháp này không tệ. Đối bọn hắn mà nói, tuy nhiên có đốt cháy giai đoạn xu thế, nhưng đây là lúc này phương pháp tốt nhất. Thiên Hỏa Quốc chỉ là vừa mới bắt đầu. Đằng sau còn có Thiên Lam Quốc, Thiên Bảo Quốc, Lam Long Quốc cùng Lam Nguyệt Vương Quốc, hai đại vương quốc. Diệt đi cái này bốn quốc về sau, muốn thua người đưa mới đưa sẽ càng nhiều. Coi như Hoàng Thành bên kia đã tăng tốc lực lượng, tập hợp trong nước tất cả giáo viên lực lượng. Vô luận là văn thần, cũng hoặc là võ đạo, đều là tối đỉnh cấp đại ngưu, bao quát chúng ta ở bên trong, đều ở nơi đó nhận chức. Nhưng nhân tài bồi dưỡng, thật sự là quá khó khăn, hoàn toàn không phải trong một sớm một chiều liền có thể giải quyết. Chu Du Phụ Hồn nói, bệ hạ, muốn không bắt đầu dùng Thiên Hỏa Quốc những cái kia hạ cấp quan viên như thế nào? Cái này khốn cảnh chẳng phải giải quyết sao? Lữ Bố nhỏ giọng thầm nói, nghênh đón lại là tất cả mọi người khinh thường. Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Vốn đem trên mặt lại không có mọc hoa. Lữ Bố không phục giải thích, mọi người lần nữa liếc mắt, thì liền Trương Vĩ cũng khinh bỉ một chút. Chỗ thiếu bao nhiêu quan viên còn có trung hạ cấp tướng lãnh? Viêm Bắc hỏi. Vẻn vẹn chỉ là một cái Thiên Hỏa Quốc, muốn không có bao nhiêu quan viên cùng trung hạ cấp tướng lãnh. Nhưng đằng sau còn có hai cái tiểu quốc cùng hai đại vương quốc. Cái này cần nhân tài cũng không phải là bình thường nhiều hơn. Tự nhiên là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Quách Gia cười nói, cái này đế vương cũng không phải dễ làm như thế. Viêm Bắc vuốt vuốt đầu, có chút đau. Vẫn là đau rất lợi hại cái chủng loại kia. Chấm còn tưởng rằng có thể tiết kiệm một chút năng lượng điểm, giữ lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới, cái này phải dùng đi ra. Viêm Bắc tâm lý vô cùng bất đắc dĩ. Lúc này ngoại trừ phương pháp này, không còn có hắn biện pháp của nó. Chuyện này chấm tự có biện pháp giải quyết. Các ngươi không cần lo lắng. Viêm Bắc tự tin cười một tiếng, bệ hạ, những quan viên này đại khái cái gì thời điểm có thể đến? Quách Gia hỏi lần nữa, trước khi trời tối, đến đúng giờ Thiên Hỏa Quốc Hoàng Cung, chấm Viêm Long Quốc Hoàng Thất nội tình chi thâm hậu, vượt qua tưởng tượng của các ngươi, không dùng vì thế lo lắng. Viêm Bắc cười nói, bệ hạ thánh minh, mọi người vuốt mông ngựa, bệ hạ. Thần hôm qua trong lúc vô tình tại Tần Lan trong phủ đệ bắt đến một cái hạ nhân. Theo hắn trong miệng biết được, Thiên Hỏa Quốc ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật. Uông Thắng Thư giải thích nói, bí mật gì? Viêm Bắc hỏi, thần theo trong miệng của hắn, Vọng Thiên Các còn có bốn người bọn họ quốc gia, giống như trong bóng tối mưu đồ bí mật lấy cái gì? cùng Nguyên Thạch có quan hệ. Uông Thắng Thư nói, người này hiện tại ở đâu? Cấp tốc đem hắn dẫn tới. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, tâm lý hài lòng thầm nghĩ, đây là ngủ gật tới, thì có người đưa gối đầu. Đem hắn dẫn tới, Uông Thắng Thư phân phó nói, bốn tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn võ giả, áp giải một vị bạch bạch nộn nộn mặt trắng nhỏ, từ bên ngoài tiến đến. Bệ hạ, cũng là người này, hắn gọi Trắng Tiểu Nhẹ. Tỷ tỷ của hắn bạch nhất một là Tần Lan lão chó già kia thương yêu nhất tiểu thiếp. Có lần hắn tìm tỷ tỷ của hắn đòi tiền, trong lúc vô tình đi ngang qua phòng khách, nghe thấy cái này bí mật. Uông Thắng Thư nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Trương Vĩ đi, đem hắn cái bụng đồ vật bên trong toàn bộ phun ra. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, cười lạnh đi tới, tại Trắng Tiểu Nhẹ trước mặt ngừng lại. Ngươi là mình ngoan ngoãn đem biết đến hết thảy nói ra, vẫn là muốn chúng ta giúp ngươi một cái? Trương Vĩ híp mắt nói ra, không nên động thủ, các ngươi muốn biết cái gì, ta cam đoan đều nói, nhất định biết gì đều nói hết, không giấu giếm, không dám có một tia giấu giếm. Trắng Tiểu Nhẹ hoảng sợ nói ra, nói. Trương Vĩ quát lạnh một tiếng, Trắng Tiểu Nhẹ đều sắp bị sợ quá khóc. Trương Vĩ mặt lạnh bộ dáng, thật sự là thật là đáng sợ. Có phải thật vậy hay không? Ta cũng không biết. Đêm hôm đó, ta đi ngang qua phòng khách, nguyên bản định là hỏi tỷ ta muốn ít tiền, nhưng lại nghe thấy lão già kia giống như nói cái gì Nguyên Thạch. Nhóm đầu tiên Nguyên Thạch có 50.000 khối, đã đưa đến trong quốc khố. Nhóm thứ hai Nguyên Thạch còn muốn có một đoạn thời gian lại đưa tới. Thiên Hỏa Kiện giống như không biết, hắn dự định đem nhóm này Nguyên Thạch nuốt, sau đó ta liền bị hắn cho bắt được, hung hăng đánh một trận. Trắng Tiểu Nhẹ giải thích nói, 50.000 khối hạ phẩm Nguyên Thạch. Viêm Bắc nhướng mày, nghĩ đến hôm qua tại trong quốc khố lấy được đám kia Nguyên Thạch, dựa theo Thiên Hỏa Quốc điều kiện mà nói, thì coi như bọn họ những năm gần đây không ăn không uống, cũng vô pháp gom góp nhiều như vậy Nguyên Thạch. Ngươi nói có thể là thật? Viêm Bắc nghiêm túc hỏi. Bệ hạ, tiểu nhân dám dùng trên cổ đầu người cam đoan, nói tới mỗi một câu đều là thật. Nếu có một câu giấu giếm, trời đánh ngũ lôi đỉnh, để tiểu nhân chết không yên lành. Trắng Tiểu Nhẹ mang theo tiếng khóc nức nở thề nói, hắn không phải là bị Chu Cửu tộc sao? Làm sao còn sống? Viêm Bắc không hiểu. Tần Lan thế nhưng là tại nhóm đầu tiên trong danh sách. Phàm là hắn cửu tộc bên trong, tất cả mọi người không cách nào trốn qua một kiếp. Bệ hạ, gia hỏa này cũng là tính toán có chút trung thần nghĩa sĩ. Biết được đại quân chúng ta vào thành, liền lôi kéo tỷ tỷ của hắn trốn ở trong hầm ngầm. Thần cũng là tối hôm qua về đi lúc tu luyện, thần niệm trong lúc lơ đãng quét qua, mới phát hiện bọn họ. Uông Thắng Thư giải thích nói, cái mạng nhỏ của mình đều không gánh nổi, còn có thể muốn lên tỷ tỷ của mình, ngược lại cũng xem là tốt. Uông Thắng Thư, hắn nếu là ngươi phát hiện, hai chị em bọn hắn người thì giao cho ngươi xử trí. Viêm Bắc cười nói, bệ hạ cái này cứ như vậy vui sướng định. Viêm Bắc phất phất tay, cảm ơn bệ hạ ân không giết. Cảm ơn bệ hạ, đem hắn dẫn đi đi. Viêm Bắc ra lệnh, thị vệ đem hắn kéo đi. Bệ hạ, chẳng lẽ Trắng Tiểu Nhẹ nói là thật sao? Quét ra hỏi, không tệ, hắn nói tới đích thật chắc chắn 100%, so chân châu còn thật. Trong quốc khố hoàn toàn chính xác có 50.000 khối hạ phẩm Nguyên Thạch. Viêm Bắc gật gật đầu, xem ra bốn quốc liên minh cùng Vọng Thiên các chỗ mưu đồ không nhỏ a. Quách gia cười lạnh một tiếng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.